Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện ngắn Một bữa no của nhà văn Nam Cao. Bà lão ấy hờ con suốt một đêm. Bao giờ cũng vậy, cứ hết đường đất làm ăn là bà lại hờ con. Làm như chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói. Mà cũng đúng thế thật. Chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng ra. Bà thắt lưng buộc bụng, nuôi nó từ tấm tấm, tí tí dở đi. Cũng mong để khi mình già, tuổi yếu mà nhờ. Thế mà chưa cho mẹ nhờ được một ly, nó đã lăn cổ ra nó chết. Công bà thành công tôi, còn vợ nó không phải giống người. Nó có biết thương mẹ già đâu. Chồng chết vừa mới xong tang, nó đã phải vội vàng đi lấy chồng ngay. Nó đem đứa con gái lên năm giả lại cho bà. Thành thử bà đã già ngót 70, lại còn phải còm cọm làm mà nuôi đứa con gái ấy cho chúng nó. Hết xương hết thịt vì con vì cháu, mà nào được trông mong gì. Nuôi cháu 7 năm trời, mãi cho đến khi nó đã 12, bà cho nó đi làm con nuôi người ta lấy 10 đồng, thì cải mã cho bố nó đã mất 8 đồng rồi. Còn 2 đồng bà dùng làm vốn đi buôn, kiếm mỗi ngày dăm 3 xu lãi nuôi thân. Có chạy sạc cà gâu váy, hết chợ gần, đến chợ xa thì mới kiếm nổi mỗi ngày mấy đồng xu. Sung sướng gì đâu, ấy thế mà ông trời, ông ấy cũng chưa chịu để yên. Năm ngoái đấy, ông ấy còn bắt bà ốm một trận thập tử nhất sinh, có đồng nào hết sạch. Rồi chết thì không chết, nhưng bà lại bị mòn thêm rất nhiều sức lực. Chân tay bà đã bắt đầu run rẩy, người bà thỉnh thoảng tự nhiên bủng rủng. Đang ngồi mà đứng lên, hai mắt cũng hoa ra. Đêm nằm xương cốt đau như dần, đi đã thấy mỏi chân. Như vậy thì còn buôn bán làm sao được. Nghĩ đến nắng, gió, bà đã sợ. Tuy vậy mà bà vẫn phải ăn. Chao ôi, nếu người ta không phải ăn thì đời sẽ đơn giản biết bao nhiêu. Thức ăn không bao giờ tự nhiên chạy vào mồm, có làm thì mới có ăn. Nhưng bây giờ yếu đuối rồi, bà không còn kham được những việc nặng nề, cũng không còn chịu đựng được nắng sương. Bà phải kiếm việc nhà, việc ở trong nhà. Ở làng này chỉ có việc bế em, như một em bé 11, 12 tuổi. Mới đầu còn có nhiều người muốn thuê. Ai cũng nghĩ rằng những bà già tính cẩn thận và chẳng bao nhiêu, bữa lưng bữa vực thế nào cũng đủ no. Mà đã không no, các cụ cũng chỉ im lặng, không ấm ức như những đồ trẻ nhãi. Hơi một tí cũng đem chuyện nhà chủ đi kể với đủ mọi người hàng xóm. Nhưng thuê bà được ít lâu, tự nhiên người ta chán. Người ta nhận ra rằng thuê một đứa trẻ con lại có phần thích hơn. Trẻ con cạo trọc đầu, những lúc tức lên, con muốn cóc nó dăm 3 cái thì cứ cóc, chẳng ai kêu ác. Nhưng bà lão đầu đã bạc, người ta tức bà đến gần sặc tiết ra đằng mũi, cũng không thể dúi đầu bà xuống mặt cốc, cũng không thể chửi. Mắng một câu đã đủ mang tiếng là con người tệ bạc, mà bà thì lẩm cẩm, chậm chạp, lì rì. Bà rờ như thể sẩm rờ, tay bà đưa bát cơm lên miệng cũng run run. Cơm vương vãi, tương mắm rớt ra mâm, rớt xuống yếm bà, rớt cả vào đầu tóc, mặt mũi, quần áo đứa bé nằm ở lòng bà. Rồi hơi trái gió trở trời, bà lại đau mình. Suốt đêm bà thở dài với trên trẫm kêu trời. Có khi bà lại khóc lóc hờ con, nghe rợn cả người. Như vậy thì chịu làm sao được. Ấy thế là người ta lại phải tìm cớ tống bà đi. Bà lại phải gạ gẫm ở cho nhà khác. Không đầy một năm trời, bà thay đổi đến 5-6 chủ. Mỗi lần đổi chủ là một lần hạ giá. Thoạt tiên cơm nuôi tháng 1 đồng, rồi cơm nuôi tháng 5 hào, rồi cơm nuôi 1 năm 4 đồng, rồi 2 đồng, rồi chẳng có đồng nào. Đến nước ấy mà cũng chẳng ma nào chịu được. Một hôm, người chủ cuối cùng sai bà xách 2 cái nọ đi kính nước. Bà bảo, bà chỉ có thể mang 1 lọ. Y đã lấy sự ấy làm khó chịu, như cố nhịn, nhưng 1 lọ cũng không xong. Bà xách 1 lọ nước đầy ở dưới cầu ao, bước lên bờ, chẳng biết bẫy rẫy thế nào mà ngã khuỵu xuống, vỡ tan cái lọ và què 1 bên tay. Nghe tiếng bà kêu, chủ nhà phải chạy ra đỡ bà về. Không ai có thừa cơm đuôi báo cô bà. Y bèn đãi bà 5 hào cho bà về hưu trí. Từ ngày ấy đến nay, tính ra đã hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng, bà lão chỉ ăn toàn bánh đúc. Mới đầu còn được ngày 3 tấm, sau cùng thì 1 tấm cũng không có nữa. Tiền hết cả. Mỗi sáng bà ra chợ xin người này 1 miếng, người kia 1 miếng. Ai lấy đâu mà ngày nào cũng cho như vậy. Lòng thương cũng có hạn. Mấy hôm nay bà nhịn đói, bởi thế bà lại đem con ra hờ. Bà hờ thê thảm lắm. Bà hờ suốt đêm. Bà khóc đến gần mòn hết ra thành nước mắt. Đến gần sáng, bà không còn sức mà khóc nữa. Bà nằm ẹp bụng xuống chiếu, nghĩ ngợi. Có người nói, những lúc đói, trí người ta sáng suốt. Có lẽ đúng như thế thật. Bởi vì, bà lão bỗng tìm ra một kế. Bà ra đi. Cứ đi được 1 quãng, bà lại phải ngồi xuống nghỉ. Nghỉ 1 lúc lâu, trống ngực bà mới hết đánh. Tay bà bớt lùng bụng, mắt bà bớt tối tăm. Người tạm tạm thôi quay quắt. Bà nghĩ tất cả nằm sau quãng. Thành thử đến tận non trưa bà mới tới nhà mình định tới. Ấy là nhà bà phó thụ nuôi cây đỉ. Bà quen gọi như vậy. Ngay từ khi nó còn nhỏ, cây đỉ, tức là đứa con của anh con trai, đã cướp công bà để về với đất, yên thân mà mặc tất cả những gì còn lại. Anh con trai chẳng còn phải khổ sở như bà ngày nay. Bà nghĩ đến con để mà ghen với nó thêm lần nữa. Trong khi ngồi nghỉ ngoài đầu ngõ nhà bà phó thụ, có 1 cây sung lớn. Bà tựa lưng vào gốc. Từ đầu ngõ vào đến nhà còn những 2 lần cổng. Con gọi thật to, ở trong nhà mới nghe tiếng. Mà bà thì còn hơi sức đâu mà gọi. Tiếng bà bái hải, hơi nói to một chút, nó đã ra đằng lỗ tai. Vả lại, chó nhà giàu dữ lắm. Nhà bà phó thụ có những 2 con chó đẩy đà, lực lưỡng. Lúc thiến, người ta rắc mảnh chai, tán nhỏ vào. Vết thiến lành, dính mảnh chai ở bên trong, gây cho con vật một nỗi đau ngứa ngáy suốt đời không khỏi. Nỗi đau làm tội nó, nó bức rứt, khổ sở, cáo kỉnh, nên bà thấy người nào lại cũng lăn xả vào chân, quặp 1 miếng, rây thịt người ta cho hả giận. Trời ơi, những con chó nhà bà phó thụ, chúng dữ ghê gớm lắm. Bà lão nghĩ đến chúng còn chết khiếp. Cái lần bà đưa cái đĩa vào, một người nhà phải cầm 1 cây gậy to tướng ra đè. Ấy thế mà cả 3 con cũng hồng hộc chạy ra. Chúng vây lấy bà già rách rưới, con nào cũng uốn cong cái lưng xuống, hết cái mõm đen thui lên, nhè ra những chiếc răng trắng hơn hớn và nhọn sắc. Bị cây gậy của người nhà cản lại, chúng càng tức tối. Chúng lồng lộn chung quanh, chúng nhảy chồm lên, chúng ngọm như cái cột dậu, kêu sồn sột. Chúng lay thật mạnh, hụt hặc như muốn bẻ gãy cái cột để lao đầu vào người ta. Bà lão với đứa cháu cứ rúm cả tay chân lại. Cháu nép vào bà nép vào người bà phó thụ. Chị người nhà thì luôn tay vụt cây gậy bên này, bên nọ, đằng sau, đằng trước, và quát mắng. Ấy thế mà một con chó còn xông vào được, và chỉ một tí nữa nó rơi chân bà một miếng. Nhưng chỉ người nhà đánh kịp, nó mới đấm được mõm vào cái bắp chân gầy đét của bà lão thôi. Hú hồn, bây giờ dám gọi sao? Chó thính tai mà lại rất mau chân, chung sọc cả ra thì khốn. Ấy thế là bà lão đành ngồi đợi dịp, cay đĩ bế em ra ngõ chơi chẳng hạn, hay là có người nào trong nhà đi đâu, hay là có người đàn ông khỏe mạnh nào đến nhà bà phó thụ để cho bà đi ghẹ. Bà ngồi rỗi, tưởng tượng ra đủ mọi cái may mắn tương tự thế. Chỉ còn mỗi một cái bà chưa nghĩ đến, ấy là lúc chính bà phó thụ ra hoặc đi đâu về, thì chính bà phó thụ đi chợ về mới thoạt trông thấy bà lão. Bà tưởng là một con mẹ ăn mày, bà hơi cao mặt. Ai kia? Ai ngồi làm gì kia? Chó nó ra, nó lôi mở ra cho đấy, sao mà bảo thế? Bà lão quay lại mỉm cười, móm mém. Bẩm, bà đi chợ về. Bà phó thụ mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn kỹ hơn một chút, bà nhận ra bà cái đĩ ở. Tức thì mặt bà khuỷu xuống. Bà lão này còn muốn quấy quả gì nữa đây, để vội tiền thêm chăng? Bà lão rên một tiếng và chống tay lên đầu gối, bẫy rẫy đứng lên. Bà phó hỏi, bà đi đâu thế? Bà lão lại rên tiếng nữa để mở đầu câu nói. Bà rên cũng như một vài người khác, bà lúc nào cũng thở dài, cái ấy thành thói quen. Bẩm bà, con lên chơi với cháu, lâu lắm cháu không về được, con nhớ cháu quá. Ui dào, vẽ cái con chuột chết, nó phải làm chứ, có rỗi đâu mà bà chơi với nó. Nhà tôi không có cơm cho nó ăn, để nó cứ nồng nổng nó chơi. Bà muốn chơi với nó thì đem ngay nó về nhà, tìm cơm cho nó ăn. Bà cháu chơi với nhau vài ba tháng cho thật chán đi, rồi hãy bảo nó lên, tôi không giữ. Bà tưởng nó đã làm giàu, làm có cho tôi rồi đấy hẳn. Bà cần phải nói ráo riết ngay để chặn họng, không cho bà lão mở mồm vội vĩnh. Bà lão bị những lời tàn nhẫn ấy hắt vào mặt, quả nhiên không còn nói sao được nữa. Bà cúi đầu như một con mẹ ăn cắp lúa bị tuần sương tóm được. Bà phó chiếp chiếp mồm luôn mấy cái, rồi phát mặt lên trời mà bảo, chơi với bời, cái lúc nó mới đến trông như con dung chết, cậy ghế mũi còn chưa sạch thì không thấy chơi với bời. Người ta nuôi mãi, bây giờ mới trơn lông đỏ da một tí đã phải đến mà dở quẻ. Tưởng báo ngọc lắm đấy, tưởng người ta đã phải giữ khư khư lấy đấy. Ui chào, có phải mã tổ nhà người ta đâu mà người ta giữ, muốn bắt nó về cho nhà nào đó nuôi mà làm bà cô tổ nhà đó thì cứ bắt, ai người ta thiết cứ trả lại tiền người ta. Bà lão rưng rưng nước mắt. Khốn nạn, bà có ý quắt quéo thế đâu. Bà lão miếu máu. Bẩm bà dạy thế thật oan cho con quá. Trời để con sống bằng này tuổi đầu, con còn dám lừa lọc hay sao? Thật có trời trên kia làm chứng, nếu con quá định đến đây để dỗ dành cháu về, để đem cho người khác, thì trời cứ vật con chết đi. Con chỉ xin bà cho được trông thấy cháu, bà cháu chơi với nhau một lúc, cũng chẳng còn mấy chốc nữa mà con chết. Con cũng tưởng đi chơi dối dạ một bận. Nó không được rỗi mà chơi với bà, chẳng chơi bời gì cả. Bà đã trót lên thì vào đây, tôi cho một bữa cơm, bận sau thì đừng vẽ con khỉ nữa. Nhà tôi không có thói phép cho chúng nó như thế được. Con tôi đi học tận Hà Nội, dễ tôi cũng phải nay ra chơi, mai ra chơi với nó đấy. Đã đi ở mà còn không biết phận, chơi với bời. Môi bà chịp chịp và xìa ra. Cây đĩ vừa trông thấy bà mừng rối rít, nó cười rồi nó khóc, chẳng biết vì sao cả. nhưng đôi mắt khoằm khoằm của bà phó thụ dội nước vào lòng nó. Nó tự nhiên ngượng nghịu, nó không dám xoắn xích bà nó nữa. Nó cúi đầu khẽ hỏi: "Bà đi đâu đấy?" "Bà đến xin bà phó một bữa cơm ăn đây. Bà đói lắm." Câu nói rất thật thà ấy, bà lão dùng giọng đùa mà nói. Như thế người ta gọi là nửa đùa, nửa thật. Một cách lấp liếm cái ý định của mình bằng cách nói toạc nó ra. Cái đĩ bế em, dắt bà ra đầu trái để không bị ai nhìn nữa. "Da bà xấu quá, sao bà gầy thế?" "Chỉ đói mấy bữa thôi cháu ạ, chẳng sao hết." "Lớp này bà ở cho nhà ai?" "Chẳng ở với nhà ai." "Thế lại đi buôn à?" "Vốn đâu mà đi buôn, với lại có vốn cũng không đi được, người nhọc lắm." "Thế thì lấy gì làm ăn?" "Chỉ nhịn thôi, chứ lấy gì mà ăn." Bà cháu mới kịp trao đổi với nhau từng ấy câu thì bà phó đã the thé hỏi: "Nó bế em đi đâu rồi?" Ấy là dấu hiệu bà sắp gọi. Cái đĩ vội đặt em xuống đất bảo: "Bà giữ nó hộ con một tí." Nó cởi dải yếm, lấy ra một cái túi rút con. Trong túi xốc xách mấy đồng trinh, nó rút ra, đếm lấy 2 xu, dúi cho bà: "Con biếu bà, để bà ăn bánh đúc, bà về đi." Tiếng bà phó dục: "Cái đĩ đi đâu rồi? Đem em về đây, rồi quét nhà, dọn cơm." "Vâng." Nó tức tưởi, bế em chạy về. Bà lão hải chó, lẻo đẻo đi theo cháu. Bà phó trông thấy mà lộn ruột. Bà xa xả: "Bà đừng theo đích nó thế, bà cứ ngồi một chỗ rồi ăn cơm, khiếp thật thôi." "Vâng." Bà lão vâng thành một tiếng trên. Bà vào nhà, ngồi xoắn vén vào một xó ngay xuống đất. Bà phó cất lấy con, cây đĩ lục cục chạy xuống nhà dưới. Một lát sau, tiếng đũa bát bắt đầu lạch cạch. Bà phó bảo: "Bà xuống dưới này mà ăn cơm." Bà bế con ra, bà lão theo sau. Tiếng khung cửi đã ngừng. Mấy cô dệt cửi đều là con gái hoặc con nuôi bà phó thụ. Đang tới tấp, cô xơi cơm, cô bỏ rau, cô xẻ mắm. Chung quanh cây mâm gỗ đặt ngay trên mặt đất, cả nhà quay quần vào, chỉ ngồi có một mâm. Bà lão chẳng đợi ai phải bảo, ngồi ngay xuống cạnh cháu, tay run run so đũa. Trong bà so đũa mà ngứa mắt, bà phó muốn giật xét lấy, làm thật nhanh cho đỡ bực. Nhưng bà nhịn được, bà chỉ chép miệng và lừ lừ đôi mắt, tỏ ý khó chịu. Cây đĩ hiểu nên chỉ nhìn xuống đất. Nó giận bà nó lắm. Nó đã bảo bà nó về đi mà bà nó không chịu về. Bà nó chẳng nói nửa lời, bê ly bát cơm ăn. Mặt bà vẫn hầm hầm. Lũ con gái, con nuôi, con ở, biết hiểu, vội vàng cũng làm theo. Chậm một tí, bà chửi cho phải biết. Có khi bà hắt cả bát cơm vào mặt. Bà lão nhìn vòng quanh một lượt, rồi cũng cất bát cơm lên, mời bà phó. Nhưng bà vừa mới há mồm ra thì bà phó đã cao mặt quát: "Thôi, bà ăn đi, đừng mời." Bà lão vội vàng ăn ngay, nhưng họ ăn nhanh quá. Mọi người đều lặng lẽ, cắm cúi, mãi mốt. Đôi đũa này lên, lại có đôi khác xuống, liên tiếp luôn như vậy, cứ tăm tắp, tăm tắp. Tay bà lão lờ rờ, không biết lợi dụng lúc nào để gấp trâu vào bát mắm. Lập cập quá, bà đánh rơi cả mắm ra ngoài bát. Bà phó lại cao mặt gắt: "Sẽ riêng cho bà ấy một bát mắm, để ra cạnh mâm cho bà ấy." Một cô vội làm ngay. Từ đấy, bà lão dễ xoay sở hơn một chút. nhưng bà mới ăn chưa hết hai lượt cơm thì bà phó đã quăng bát đũa xuống đất. Chỉ một thoáng sau, mọi người khác cũng thôi. Họ thôi gần đều một lượt, in như bà mẹ ra hiệu cho họ vậy. Thật ra thì lễ mỗi người chỉ được ăn có ba vật cơm thôi, mà phải ăn nhanh để còn làm. Nhưng bà lão nhà nghèo đã quen sống vô tổ chức, làm gì hiểu trong những nhà thừa thốc, thừa tiền, lại có sự hạn chế miệng ăn như vậy. Bà đoán rằng họ khảnh ăn, no dồn, đói góp. Người đói mãi, vớ được một bữa, tất bằng nào cũng chưa thấm tháp. Nhưng người no mãi, người ta có cần ăn nhiều lắm đâu. Vậy thì bà cứ ăn, ăn đến kỳ no. Đã ăn rình thì ăn ít cũng là ăn, đằng nào cũng mang tiếng rồi, thì dại gì mà chịu đói. Bà ăn nửa thật, cay đi ngượng quá, duỗi cổ ra, trợn mắt, nuốt vội mấy miếng cơm còn lại, như một con gà con, nuốt nhái. Rồi nó buông bát đũa, bà bảo cháu, ăn nữa đi con ạ, nồi còn cơm đấy, đưa bát bà xới cho. Nó chưa kịp trả lời thì bà phó đã mắng ác đi. Mặc nó không ăn nữa, bà ăn bằng nào cho đủ thì cứ ăn. À, bây giờ thì bà lão hiểu, người ta đứng lên tất cả rồi, chỉ còn mình bà lão ngồi ăn với bà phó thụ, ngồi lại để lườm nguýt. Nhưng bà lão còn thấy đói, còn cơm mà thôi ăn thì khí tiết, vả đã đi ăn chực thì còn danh giá gì mà làm khách. Bà cứ ăn như không biết gì, đến khi bà đã tạm no thì cơm vừa hết, chỉ còn một ít bám dưới đáy và chung quanh nồi. Bà vẫn tiếc, bà kéo cái nồi vào lòng, nhìn và bảo con bé cháu, còn có mấy hộp, để nó khô đi mất, tao vét cho mày ăn nốt đi, kẻo hoài đĩ nhé. Khô mặc kệ nó, bà có ăn được hết á thì ăn đi, đừng bảo nó không ăn vào đâu được nữa, ăn cho nó đứt bụng ra thì ăn làm gì. Bà phó vội gắt gỏng bảo thế. Ừ thì bà ăn nốt vậy. Bà cạo cái nồi sồn sột, bà trộn mắm, bà rắm nốt. Ai chà, bây giờ thì bà no. Bà bỗng nhận ra rằng bà no quá, bụng bà tưng tức. Bà nới thắt lưng ra một chút cho dễ thở, bà tựa lưng vào vách để thở cho thỏa thích. Mồ hôi bà toát ra đầm đìa, bà nhọc lắm, ruột gan bà xộn xạo. Bà muốn lăn kềnh ra nghỉ nhưng sợ người ta cười, cố gượng. Ôi chao, già yếu thì khổ thật, đói cũng khổ mà no cũng khổ. Chưa ăn thì người rời rã, ăn rồi thì có phần còn nhọc hơn chưa ăn. Ôi chao. Xế chiều hôm ấy, bà lão mới ra về được. Bà bảo về muộn cho đỡ nắng. Thật ra thì bà tức bụng không đi nổi, mà bà uống nhiều nước quá, uống bằng nào cũng không đã khát, bà chỉ càng thêm tức bụng. Đêm hôm ấy bà lăn lóc rất lâu không ngủ được. Bà vần cái bụng, bà quay vào lại quay ra, bụng bà kêu anh ách như một cái lọ nước, nó thẳng căng. Bà thở ì ạch. Vào khoảng nửa đêm, bà thấy hơi đau bụng, cơn đau cứ rõ thêm, cứ tăng dần. Chỉ một lúc sau, bà đã thấy đau quắn quéo, đau cuốn cuồng. Rồi bà thổ, rồi bà tả. Ôi chao, ăn thật thì không bỏ mửa. Bà tối tăm mặt mũi. Đến khi bệnh tả dứt thì bà lại sinh chứng đi lị, ruột bà đau quằn quại, ăn một tí gì cũng đau, không chịu được, luôn nửa tháng trời như vậy. Rồi bà chết. Bà phó thụ nghe tin ấy bảo bà chết no, và bà dùng ngay cái chết ấy làm một bài học dạy lũ con gái, con nuôi. Chúng mày xem đấy, người ta đói đến đâu cũng không thể chết, nhưng no một bữa là đủ chết. Chúng mày cứ liệu mà ăn tổ vào.